chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, Lâm Duyệt Kỳ nhìn trên mạng bình luận, cũng mặc danh nhiệt huyết sôi trào, nhiệt tình nhi tràn đầy, vốn dĩ nàng đối cái này ngành sản xuất không có hứng thú. Nhưng lại bắt đầu tham luyến loại này khen tặng, thực mau, nàng lại cấp chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, không biết phải được đến nhiều ít nhục mạ, mới có thể chờ đến này đó bao tán, này đó võng hữu khen, đều là nàng nên được. Theo sau, Lục Đình rèn sắt khi còn nóng, đã phát Weibo, Lục Đình V, ân, một chương xét nghiệm đơn, lại tùy tiện kéo cá nhân làm tự thuật, đây là cái gọi là chứng cứ. Quốc tế nổi danh đại đạo diễn, không nói logic, đệ nhất, ta nếu muốn dùng tâm cơ thủ đoạn, đại nhưng không cần dùng này đó hạ tam lạm, ta có thể lấy viện tuyến làm uy hiếp, làm nàng mang vốn vào đoàn. Đệ nhị, hy vọng Brad đạo diễn bớt thời giờ nhìn xem chúng ta Hoa Quốc cung đấu kịch. Người sẽ có rất lớn thu hoạch. Lâm Duyệt Kỳ chính gối lên Lục Đình trên bụng chơi di động. Xoát đến này Weibo, thiếu nữ tâm tạc nứt. Lục ba ba thật là, bá đạo tổng tài bổn bá, hắn dăm ba câu, đem chính mình trích sạch sẽ, ngôn ngữ gian đều là đối này đó thủ đoạn nhỏ khinh thường. Mà cung đấu kịch kia một câu, nói rõ là ở Disbrad chỉ số thông minh, tuy rằng này đó chứng cứ ở người ngoài trong mắt không tính cái gì. Nhưng Brad lại quyết giữ ý mình mà cho rằng, chính mình thân tín trợ lý sẽ không phản bội hắn. Huống hồ, nếu không phải Lục Đình, ai lại có năng lực, ở hắn mí mắt phía dưới, đối hầm băng gian lận, Hoa Quốc Internet thượng, dư luận xoay ngược lại, bắt đầu phản phệ canh như cùng với đạo diễn Brad, thậm chí có võng hữu duy trì chống lại bất lương đạo diễn điện ảnh. Võng hữu bình luận nói, này đó người nước ngoài thiệt tình cảm thấy chính mình là cái hương bánh trái. Đều khi dễ đến chúng ta Lục phu nhân trên đầu. Ha ha, Lục ba ba không giả. Ta chính mình chụp một bộ. Kỳ kỳ là cái bảo tàng. Chỉ cần ngươi bỏ được tạp tiền. Tìm hảo đoàn đội, đừng đánh ra lạn phiến. Chúng ta nhất định duy trì. Cộng một, duy trì. Muốn nhìn kỳ kỳ diễn nữ tướng. Ô ô ô, Lục ba ba, ngươi đều vì kỳ kỳ làm được cái này phần thượng. Mau cấp kỳ kỳ đầu chụp một cái điện ảnh. Vì nàng xả giận, ngoặc kép, tóm lại Brad bởi vì chuyện này, ở Hoa Quốc võng hữu nơi này hảo cảm mất hết, đều cảm thấy hắn là cái không đầu óc đạo diễn. Cùng lúc đó, đại gia cũng đều minh bạch trong đó miêu nị, được đến nhân vật chính là canh như, đưa ra xét nghiệm đơn cũng là canh như, phía sau màn thao tác giả là ai, không phải thực rõ ràng sao, canh như tuy rằng được đến nhân vật này. Lại bị Hoa Quốc người xem phỉ nhổ, ngươi một lời ta một câu mà mắng nàng nhân phẩm bại hoại. Thậm chí có người, đem canh như người đại diện Nhạc Tiêu lột ra tới, đặt ở trên mạng hảo một hồi thảo luận, trên mạng dư luận hướng gió đã nghịch truyền, đại gia cũng đại khái đã biết canh như cùng Duy Đạt vị kia đạo diễn. Là cái gì nhân vật, Lục Đình mục đích, cũng liền đạt tới một nửa, nhưng mà chuyện này còn không có xong. Căn cứ Lâm Duyệt Kỳ cảnh trong mơ, Nhạc Tiêu là hệ thống khống chế người, hắn cần thiết làm vị này nhạc nữ sĩ cũng trả giá đại giới. Lấy tuyệt hậu hoạn, Lâm Duyệt Kỳ mới từ phòng tắm tắm rửa xong ra tới. Nàng từ trên tủ đầu giường chảo quá này một kỳ tạp chí thời trang. Ngồi quỳ ở trên giường tùy ý lật xem Monster nàng tóc rối tung trên vai sau. Ướt sầm dề mà, còn đi xuống nhỏ nước. Lục Đình đang ngồi ở trên giường xem công ty tư liệu. Thấy thế, chau mày, lập tức xả quả áo gối đem nàng tóc ướt cấp bọc lên. Gác xuống trong tay iPad, dùng đôi tay cho nàng xoa. Nam nhân một bên thế nàng xoa, một bên nói, người này tắm rửa sau thổi đầu thói quen. Rốt cuộc khi nào mới có thể dưỡng thành. Nàng cúi đầu lật vài tờ, thở dài một tiếng nói, trong phòng có máy sưởi. Ta liền tùy tiện lượng, một lát liền là mần đi, Lục Đình ở nàng cái chán bắn một chút. Ngươi thật đúng là không sợ già rồi có đau đầu bệnh. Ngao, nàng che lại cái chán nói, không thổi đầu phải nhiễm bệnh, toàn thế giới không được có rất nhiều người nhiễm bệnh. Hai người chính nói chuyện, Đoàn Đoàn cầm một cái tiểu vở cùng bút chì tiến vào. Nàng bò lên trên giường, đem vở đưa qua đi, hỏi Lục Đình, ba ba, đề này như thế nào làm a? Hỏi ngươi mụ mụ, ba ba nơi này không rảnh, Lục Đình một bên cấp Lâm Duyệt Kỳ sắt tóc. Một bên nói, Đoàn Đoàn hừ một tiếng, giả vờ sinh khí, kỳ thật nội tâm tiểu mừng thầm, ba ba thật là bất công đâu. Hiện tại càng ngày càng yêu mụ mụ, liền Đoàn Đoàn đều so ra kém đâu, tiện đà chiều Lâm Duyệt Kỳ bỏ qua đi. Đem luyện tập sách đưa tới Lâm Duyệt Kỳ trước mặt, mụ mụ, đề này như thế nào làm nha? Lâm Duyệt Kỳ gác xuống tạp chí, tiếp nhận tiểu béo nữ luyện tập sách nhìn mắt, nàng nghi hoặc nói, ân, này không phải 3 năm cấp đề mục sao? Đoàn Đoàn, ngươi còn không có học tiểu học đâu. Các ngươi lão sư như thế nào cho ngươi ra loại này đề? Nàng thông minh, học đồ vật tổng so người khác mau. Ta làm đường lão sư dựa theo nàng tiến độ tới cấp nàng học bù, Lục Đình giải thích nói. Đường lão sư là Đoàn Đoàn gia giáo. Lâm Duyệt Kỳ cảm khái thiên tài cùng người thường quả nhiên không giống nhau. Lúc này mới vài tuổi, cư nhiên đều bắt đầu học 3 năm cấp tri thức sao? Cố tình cô nàng này một hơi học nhiều như vậy, nàng mỗi ngày nhìn nàng, cũng không cảm thấy nàng áp lực đại, có thể thấy được loại cường độ này học tập, đối nàng tới nói cũng nhẹ nhàng thật sự, làm một người bình thường. Lâm Duyệt Kỳ tỏ vẻ phi thường hâm mộ Đoàn Đoàn loại này chỉ số thông minh. Lâm Duyệt Kỳ kiên nhẫn cho nàng giảng giải này nói ứng dụng đề. Tiểu béo nữ một điểm liền thông. Giải đề ý nghĩ lập tức trải vuốt rõ ràng, giải quyết tác nghiệp nan đề, Đoàn Đoàn gác xuống trên tay bút chì, ở trên giường đứng lên, nàng chạy đến Lục Đình phía sau, siết chặt tiểu nắm tay cho hắn đấm vai, vì thế, liền thành như vậy một bức ấm áp hình ảnh, đằng trước Lâm Duyệt Kỳ cúi đầu thế tiểu béo nữ kiểm tra tác nghiệp, mà Lục Đình tắc ngồi xếp bằng ngồi ở nàng phía sau, cẩn thận thế nàng sát tóc. Đoàn Đoàn tiểu béo nữ tắc đứng ở Lục Đình phía sau. Nhéo tiểu nhục quyền, cho hắn đấm vai, đối với tiểu béo nữ xung xoe, Lục Đình đảo có chút không thói quen. Hắn hỏi, như thế nào, hôm nay ở trường học, gây ra họa, mới không có đâu. Tiểu béo nữ tiếp tục cho hắn gõ bả vai. Nói, từ Lưu Tuyết chuyển trường lúc sau, thật nhiều đồng học đều tưởng cùng ta làm bằng hữu đâu. Đoàn Đoàn chỉ là thấy ba ba quá vất vả, cho nên cấp ba ba đấm vai thôi. Rốt cuộc, ba ba hôm nay ở trên mạng thế mụ mụ nói thật nhiều lời nói. Xoáy ngây người đâu, khụ, Lâm Duyệt Kỳ cười ra tiếng, trêu chọc nói, thấy không lão Lục, ta rốt cuộc là nàng thân mụ, cho ngươi đấm lưng vẫn là xem ở ta phần thượng đâu, nàng ngữ khí tựa khoe ra. Tựa trêu chọc, Lục Đình cũng cười nói, là. Nhà này chung, cái nào không xem Lục phu nhân mặt mũi, bị hắn tương phản khàn, chọc đến Lâm Duyệt Kỳ bên tai hơi hơi nóng lên, nàng ho nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói, ta còn không phải Lục phu nhân đâu, Đoàn Đoàn lại xen mồm, mụ mụ, ngươi liền mau đúng rồi nga, mụ mụ, về sau ngươi cùng ba ba nhất định phải tương thân tương ái. Cấp Đoàn Đoàn sinh cái đệ đệ chơi đùa, ngươi có chịu không? Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, Lục Đình, ngoặc kép, lão phụ thân vẻ mặt nghiêm túc giáo dục, hồ nháo, liền tính mụ mụ cho ngươi sinh cái đệ đệ, có thể là cho ngươi ngoạn nhi sao? Ta chính là như vậy vừa nói sao? Mụ mụ nếu thật sự cấp Đoàn Đoàn sinh cái đệ đệ, Đoàn Đoàn khẳng định sẽ đau lòng, Đoàn Đoàn đem chính mình cho hắn ngoạn nhi đều được. Gần nhất tiểu béo nữ bắt đầu hâm mộ các bạn học đều có huynh đệ tỉ muội. Ở nhà, ba ba có mụ mụ, nãi nãi gần nhất tựa hồ cũng có lão bạn trai, mà nàng, tựa hồ thành trong nhà, người cô đơn. Tuy rằng nàng cùng lão tranh muốn hảo, nhưng lão tranh trước sau không thể mỗi ngày 24 giờ bồi nàng. Bởi vậy, nàng ám chọc chọc mà tưởng, nếu có cái đệ đệ thì tốt rồi. Lục Đình không nói chuyện, vẫn như cũ trầm mặc mà cấp nữ nhân sắt tóc, Lâm Duyệt Kỳ xoay người. Đối với Đoàn Đoàn nói, Đoàn tỷ, nếu ngươi thật sự thích đệ đệ, về sau ta và ngươi ba ba nỗ lực một chút, bất quá, có phải hay không đệ đệ cũng không biết, khả năng sẽ là cái muội muội Nga, không quan hệ. Chỉ cần là mụ mụ sinh bảo bảo, Đoàn Đoàn đều thích, tiểu cô nương vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Lâm Duyệt Kỳ bị nàng kia phó, lời thề son sắt tiểu dáng vẻ chọc cho cười. Nói, Đoàn tỷ, ngươi thật không sợ chúng ta tái sinh một cái bảo bảo. Cùng ngươi đoạt sủng sao? Mới sẽ không đâu, ba ba mụ mụ nếu nhiều sinh một cái bảo bảo. Về sau a, cái này ra liền lại nhiều một người. Đau lòng ta ba ba mụ mụ, nãi nãi cùng thái gia gia, nàng vẻ mặt khát khao mà nói. Ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau lớn lên, ta muốn đem ăn ngon nhất đồ vật, đều cho ta đệ đệ muội muội. Thấy nàng vẻ mặt chân thành lại hiểu chuyện tiểu dáng vẻ. Lâm Duyệt Kỳ tâm đều bị nàng cấp hòa tan, nàng phủng Đoàn Đoàn kia viên tiểu béo đầu xoa xoa, chợt ở nàng trơn bóng cái trán rơi xuống một hôn. Đoàn tỷ, ta yêu ngươi, Đoàn Đoàn trên mặt tràn ra thiên chân miệng cười, nàng cũng phủng trụ Lâm Duyệt Kỳ đầu. Ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn, mụ mụ, Đoàn Đoàn cũng ái ngươi. Nói, Đoàn Đoàn còn không quên cái kia cầm sát đầu áo gối. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hai mẹ con bọn họ Lục Đình. Nàng lại phủng trụ Lục Đình đầu, ở hắn ót thượng cũng hôn một cái. Ba ba, Đoàn Đoàn cũng ái ngươi. Lục Đình nguyên bản đầy mặt viết bất đắc dĩ. Chính là này trong chốc lát. Lại bị ôn như ấm áp tươi cười thay thế, hắn đem một đôi tay vói qua, một bàn tay ôm quá Lâm Duyệt Kỳ đầu, một bàn tay ôm quá tiểu béo nữ đầu. Hắn đầu tiên là hôn một chút Lâm Duyệt Kỳ cái chán, lại đi hôn môi Đoàn Đoàn ngạch, hai mẹ con vẻ mặt hạnh phúc mà ghé vào hắn trên đùi. Lâm Duyệt Kỳ, ô ô ô ô, Lục ba ba thân thể thật sự thoải mái lại an toàn. Yêu, yêu. Đoàn Đoàn cũng học mụ mụ nói chuyện, ba ba thân thể thoải mái có an toàn, Đoàn Đoàn cũng yêu yêu, Lâm Duyệt Kỳ đại khái cũng là mệt mỏi. Lấy tạp chí cái mặt, ngủ ở Lục Đình trên đùi, thực mau không có động tĩnh, ba ba, Đoàn Đoàn ghé vào Lục Đình trên đùi, một bên thủ sẵn hắn chân, một bên niệm ra một cái chữa khỏi vẽ bổn tên, guess how much you, đoán xem ta có bao nhiêu ái ngươi. Lục Đình không thấy quá cái này vẽ bổn, trả lời lại cũng cùng chuyện xưa nhân vật chính giống nhau. 89/10, ba ba đoán không ra, Đoàn Đoàn đầu gối hắn đùi. Ngưỡng mặt chiều thượng, đem một đôi đoàn béo cánh tay duỗi thân khai. Diều hâu bắt tiểu kê giống nhau đem một đôi cánh tay kéo thành một chữ hình. Khoa tay múa chân nói, ta yêu ngươi có nhiều như vậy. Ba ba. Ngươi có thể so sánh ta nhiều sao? Lục Đình bị tiểu cô nương khoa tay múa chân đậu cười. Ở nàng chóp mũi thượng điểm một chút, nha đầu ngốc, ái không phải dễ dàng tương đối đồ vật. Nếu ngươi thật muốn cùng ba ba mụ mụ tương đối, kia ba ba đáp án là, ta và ngươi mụ mụ, vĩnh viễn so ngươi nhiều một chút. Đoàn Đoàn nháy một đôi thanh triệt đôi mắt xem hắn. Đôi mắt nhỏ ẩn chứa không thể tin tưởng. Cũng lập lòe một chút lệ quang, nàng cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy ba ba đùi, lấy tiểu béo mặt cọ cọ, nhắm mắt lại, thanh âm nho nhỏ mà, kia Đoàn Đoàn cũng muốn nỗ lực làm được, so ba ba mụ mụ ái, đều phải nhiều một chút, ba ba, mụ mụ, Đoàn Đoàn là thật sự thực yêu các ngươi, có thể là ta cánh tay quá ngắn, không đủ để biểu đạt cảm tình của ta, Lục Đình vỗ nhẹ nàng sống lưng. Dung thuần hậu tiếng Anh khang đối nàng nói, ngủ ngon ba ba tiểu béo nữ mang theo ngọt ngào mà ý cười đi vào giấc ngủ. Này một đêm, cư nhiên không có bóng đè, nàng làm một cái thực ngọt mộng, phảng phất, đó là bọn họ người một nhà trước kiếp trước, ở trong mộng, ba ba mụ mụ hôn sau từ diễn thành thật, ba ba cấp mụ mụ cử hành một cái long trọng hôn lễ. Lại qua một năm, mụ mụ cùng ba ba sinh hạ một cái gầy gầy nhược nhược thằng gầy. Cái kia thằng gầy, sinh hạ tới bệnh tật ốm yếu đuối mong manh mà, người một nhà đều đối hắn thương tiếc cực kỳ, nàng cũng không ngoại lệ, Ở trong mộng, bọn họ một nhà không có bất luận cái gì ác độc sốt ruột người quấy nhiễu. Tốt tốt đẹp đẹp, mà nàng, trở thành nổi danh kiến trúc sư. Còn cùng Mộ Mộ ở bên nhau. Trong mộng hình ảnh quá ngọt, nàng đều luyến tiếc tỉnh lại. Trên mạng dư luận hiện tại nhằm vào Canh Như, nàng gấp đến độ ở nhà loạn tạp đồ vật, bởi vì nữ nhi phát sốt, Nhạc Tiêu ở bệnh viện bồi nữ nhi truyền dịch, buổi tối 11 giờ tả hữu mới đi Canh Như ra. Nhạc Tiêu vừa vào cửa, liền thấy phòng khách nát đầy đất đồ sứ, cùng với pha lê đồ đựng, nàng thật cẩn thận dẫm lên này đó toái cha, rốt cuộc đi vào Canh Như trước mặt, Canh Như nằm ở trên sofa. Hiển nhiên là tạp đồ vật hao phí quá nhiều sức lực. Nàng nói, hiện tại hảo, sở hữu võng hữu đều nói là ta sai. Nói ta không bằng Lâm Duyệt Kỳ, nàng nói tới đây. Nhéo một phen huyệt thái dương sau. Dương mắt hỏi nàng, Nhạc tỷ, ngươi nói, có thể hay không cho ta hạ dược, làm ta không thể lộn mèo ngươi. Thật sự không phải Lâm Duyệt Kỳ, có thể hay không là Diệp Lạc. Nàng mặt ngoài nhìn đơn thuần, kỳ thật, là ai quan trọng sao? Nhạc Tiêu cũng cảm thấy đau đầu. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên chậm một bước. Hết chương.